Độc Y Truy Thê Ký, chương 65, góc truyện audio.com. Sau khi nghe được Liễu Tam Nương tiếng kinh hô, Lâm Tử Ngôn vội vã đem trong lồng ngực đan văn tục hướng về bên cạnh đẩy một cái. Nhưng quá thân thể tránh khỏi sầm thu đâm một cái, lập tức liền rút ra bên người đeo ở phía sau ngân thương. Đề khí tiến lên nghênh tiếp, sau khi đan văn tục đứng nghiêm, vội vã cao giọng hô hoán. Sầm sư phụ, mau dừng tay, Lâm Tử Ngôn thương thế còn chưa khỏi hẳn, bây giờ vẫn có thương ở trong người. Đối đầu sầm thu loại này thử ảnh môn đệ nhất sát thủ, lại làm sao có khả năng sẽ chiếm được cái gì ưu thế đây? Không chỉ là Đan Văn Tục lo lắng, Liễu Tam Nương cũng là lo lắng, dù sao nàng cũng coi như là tự mình từng thử sầm thu thân thủ. Huống chi cũng là hơn 10 năm trước chuyện tình. Này sầm thu hơn 10 năm sau, không chắc còn có thể càng thêm nghịch thiên đây. Lâm Tử Ngôn như thế nào cũng coi như là Cố Khanh Âm bạn tri kỷ. Nếu là ở nàng nơi này xảy ra chuyện, lại là bị nàng tính toán đưa tới, Cố Khanh Âm làm sao có khả năng sẽ dễ dàng tha thứ nàng đây. Thế là, nàng cũng đuổi theo sát lấy quát lớn một tiếng. Sầm thu, ngươi được rồi a, có lời gì không thể cố gắng nói, không phải muốn tái máy tay chân a. Ngươi nếu như lại không dừng tay, cẩn thận ta tên người đem ngươi nổ ra đi a. Sầm thu thăm thẳm liếc Liễu Tam Nương một chút. Ngươi yên tâm, nếu là đập bể thứ, sẽ bồi ngươi bạc. Trong lúc nói chuyện, nàng đã đem Lâm Tử Ngôn từ bên trong nhà dồn đến bên ngoài phòng đất trống. Có điều chỉ là giao thủ thăm dò nội tình mấy chiêu mà thôi. Lâm Tử Ngôn liền đã bị sầm thu võ học trình độ kinh trụ. Sau khi bình yên vô sự ở ngoài phòng đứng nghiêm, Lâm Tử Ngôn vẫn là không dám xem thường. Dài một tấc, ngắn một tấc, trường thương đối với đoản kiếm, tuy có ưu thế, nhưng ở đối đầu sầm thu như vậy thân hình nhạy bén người. Nhưng là chân thực không chiếm được tốt đẹp. Lâm Tử Ngôn thân ngạnh công phu, tự nhiên là khó có thể chống đỡ trụ ở sầm thu linh hoạt nhẹ nhàng chiêu thức. Cái kia thiếp thân đi khắp đoản kiếm, kiếm kiếm đều chống đỡ ở nàng các nơi mệnh môn bên trên. Nhưng đoản kiếm kia mỗi khi cũng chỉ là như thế chống đỡ. Càng chưa từng đâm nửa phần, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng thương tổn được mảy may, cũng không cách nào thương tổn được sầm tiết thu phân chút nào. Này, mới phải đáng sợ nhất, cao thủ so chiêu, hơi bất cẩn một chút, thì sẽ rơi cái trọng thương bỏ mình mức độ, cho nên, giao thủ người tự nhiên là muốn khuynh lực làm, bởi vì thường thường đều là trong nháy mắt định ra thắng bại. Dưới tình huống này, nhất định là rất khó khống chế lực đạo của mình. Mà sầm thu, dưới tình huống như vậy lại vẫn có thể làm được thu thả như thường. Nghĩ ngừng tay liền ngừng tay. Không chỉ như thế, nàng lại vẫn có thể bảo đảm chính mình sẽ không bị Lâm Tử Ngôn thương tổn được nửa phần. Còn có thể khắp nơi nghiền ép Lâm Tử Ngôn. Vậy thì chứng minh công phu của nàng thật sự là so với Lâm Tử Ngôn mạnh hơn rất nhiều. Như vậy có thể thấy được, giữa các nàng, thực lực cách xa quá lớn. Lâm Tử Ngôn bại cục đã định, có điều hơn 10 chiêu mà thôi. Lâm Tử Ngôn liền đã bị sầm thu tìm chỗ chống bản thân sau giữ ở cổ. Cây đoản kiếm kia đã ở trong nháy mắt hoành đến cần cổ của nàng. Lạnh lẽo đoản kiếm, cùng phía sau nồng đậm sát ý, lần thứ nhất để Lâm Tử Ngôn trải nghiệm đến tư vị đến hoảng sợ. Sầm thu, ngươi nếu dám thương nàng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thấy Đan Văn Tục bộ dạng nhanh chóng nhanh khóc lên. Lâm Tử Ngôn mới từ từ định lại tâm, ở tình huống như vậy, nàng lại còn có lá gan xé ra một vệt cười, hướng về phía Đan Văn Tục trấn an một tiếng, không có chuyện gì, đừng hoảng hốt, không nên động khí, đoản kiếm dán vào cần cổ, lạnh lẽo sắc bén, ở Lâm Tử Ngôn cuống họng chuyển động thời khắc, đã đem da thịt của nàng phá vỡ một chút, rịn ra lách tách giọt máu, Đan Văn Tục nhìn thấy. Tâm đột nhiên đau xót, nhìn về phía sầm thu trong ánh mắt đã có thêm chút hung ác tâm ý, sầm thu. Ta lặp lại lần nữa, buông nàng ra, như vậy ánh mắt, là Lâm Tử Ngôn lần thứ nhất ở Đan Văn Tục trên người nhìn thấy. không chờ nàng suy nghĩ nhiều. Phía sau nồng đậm sát khí liền bởi vì này chậm rãi phai nhạt đi. Như vậy, Lâm Tử Ngôn mới chậm rãi buông xuống cảm giác mới vừa hoảng sợ. Lâm Tam tiểu thư, ngươi nhớ kỹ, chỉ bằng ngươi chút tài mọn ấy, ta như nghĩ lấy mạng của ngươi, dễ như ăn cháo, lần sau, đừng tiếp tục như thế không biết tự lượng sức mình, liền ngươi điểm này tiểu hoa dạng, như nghĩ bảo vệ tiểu thư của chúng ta, không phải là chuyện đơn giản như vậy à, dứt lời. Sầm Thu liền đem đoàn kiếm thu hồi trong vỏ, đem Lâm Tử Ngôn đẩy ra. Tử Ngôn, Đan Văn Thục lập tức tiến lên nghênh tiếp, run rẩy bắt tay sờ về phía y Lâm Tử Ngôn cần cổ. Có đau hay không, người yên tâm, ta không sao. Sau khi bình phục lại, Lâm Tử Ngôn liền kéo xuống Đan Văn Thục tay, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, kiên định nhìn một bên Sầm Thu. Các hạ yên tâm, cho dù chết, ta cũng chắc chắn sẽ không làm cho nàng chịu đến nửa phần thương tổn. À, chỉ bằng ngươi. Sầm Thu cười lạnh một tiếng, liền tiếp tục đối với Đan Văn Thục nói. Tiểu thư, sau 3 ngày, ta trở lại đón ngươi. Đến thời điểm ngươi nếu là không nữa theo ta trở lại. Vậy này Lâm Tam tiểu thư, nhưng cũng không phải là đơn giản như vậy xuất một chút máu là có thể quên đi chuyện tình rồi. Nghe vậy, Đan Văn Thục trong lòng nhất thời căng thẳng. Sau khi nói xong lời nói này, Sầm Thu liền muốn lập tức xoay người rời đi. Ai ngờ nhưng vào lúc này nghe được một đạo khác không tưởng tượng nổi thanh âm. Liễu Tam Nương, này ai vậy? Xảy ra chuyện gì nhất định phải như thế đánh nhau? Còn có ta nói Lâm cô nương ngươi cũng thiệt là, ngươi còn có thương tại người đây. Động tay cái gì à, nếu là thêm nữa cái gì thương? Cố đại phu sau khi biết nhất định là sẽ tức giận. Nghe vậy, Sầm Thu nhất thời khẩn trương một hồi. Chấm, mà Liễu Tam Nương, nhưng là trong nháy mắt trái tim liền nhảy lên. Lần này xong rồi, người tới chính là trùng hợp gặp được nha hoàng đi tìm Cố Khanh Âm. Biết được động tĩnh đuổi đến chỗ này Lãnh Thiểu Anh. Rất xa, nàng đã nhìn thấy bên này tranh đấu. Sau khi đến gần, nàng vốn định lại răn dạy Liễu Tam Nương vài câu. Làm sao có thể để Lâm Tử Ngôn còn đang bị thương lại động thủ đây? Nhưng mà, không chờ nàng nhiều lời, nàng liền bị bỗng nhiên lui một bước nữ nhân kéo sự chú ý, những khác. Nàng là không nhận ra, nhưng nữ nhân này cổ tay cây đoản kiếm kia, nàng là hóa thành cho đều sẽ không quên. Người này, không phải là năm đó ở nàng đêm tân hôn đi đầu giết nàng cả nhà trượng phu sao? Lãnh Thiểu Anh mặt dần dần ngưng tụ lại, ngẩng đầu ngắm nhìn mặt Sầm Thu. Là ngươi, Sầm Thu tâm nói muốn hỏng việc, nhưng mà, nàng trong xương kiêu ngạo nhưng là không cho phép nàng lùi bước. Lãnh cô nương, đã lâu không thấy, vừa dứt lời, Lãnh Thiểu Anh liền không cho nàng có cơ hội mở miệng. Roi dài vung lên, liền đã cuốn lấy kình phong hướng nàng tập lại đây. À, ta còn đang lo không tìm được ngươi sao? 5 năm trước cho ngươi có cơ hội chạy, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ chạy nữa. Ở đây roi dài tấn công tới tập trong nháy mắt, Sầm Thu lập tức cúi xuống đất, sau đó nằm xuống đất, miễn cưỡng tránh thoát được roi dài đánh đến mặt nàng. Hơi hơi dùng sức, liền theo mặt đất sau này trơn nhẵn một khoảng cách lớn. Kéo ra nàng cùng Lãnh Thiểu Anh trong lúc đó khoảng cách. 5 năm trước, nàng từng gặp quá Lãnh Thiểu Anh một lần. Lần đó, nàng làm nhiệm vụ thất thủ bị trọng thương. Trọng thương thời khắc còn gặp được tinh lực dồi dào Lãnh Thiểu Anh. Lúc đó, nàng bị Lãnh Thiểu Anh treo lên đánh truy đuổi một quãng thời gian thật dài. Mới có thể khiến kế thoát vây. Lãnh Thiểu Anh loại kia liều mạng đấu pháp. Nàng đến nay vẫn ký ức chưa phai. Cho nên ở mới vừa nghe thấy Lãnh Thiểu Anh âm thanh trong nháy mắt đó, nàng mới có thể theo bản năng liền lui một bước. Chấm, đầy trời kéo tới roi mưa, đem Sầm Thu bao phủ ở bên trong. Roi roi đều mang theo nồng đậm vẻ quyết tâm. Nếu không phải là Sầm Thu công lực thâm hậu thân hình nhanh nhẹn, cái kia nhất định là muốn chết hơn thế. Liễu Tam Nương thấy, nháy mắt không khỏi sửng sốt. A Bảo công lực càng tinh tiến đến mức độ như vậy rồi sao? nếu là bình thường cùng Lãnh Thiểu Anh đùa giỡn thời gian. Nàng đều là bị như vậy tiên pháp đánh, nàng kia bây giờ há còn có mệnh trụ. Một bên Lâm Tử Ngôn có chút không rõ vì sao, bị này đột nhiên tới tranh đấu làm cho đầu óc mơ hồ. Mà Đan Văn Thục, nhưng là rõ ràng Lãnh Thiểu Anh vì cái gì như thế kích động. Việc năm đó, Đan Văn Thục mặc dù còn tuổi nhỏ, nhưng khi đó chính là nàng trước tiên lẻn vào kinh môn. Mượn cơ hội trong ứng ngoài hợp, mới có thể làm cho Sầm Thu thuận lợi giết vào. Thần sắc phức tạp nhìn giữa trường một chút sau, Đan Văn Thục liền đem còn đang ngẩn người Lâm Tử Ngôn dắt đến dưới hành lang. Không cho Lâm Tử Ngôn có cơ hội bị ngộ thương đến đồng thời mở miệng giải thích với nàng một chút ngọn nguồn. Trong sân tranh đấu, vẫn đang tiếp tục, Lãnh Thiểu Anh không giống Lâm Tử Ngôn. Giang hồ tư lịch quá nông, mới có thể dễ dàng như vậy đã bị Sầm Thu hư chiêu mê hoặc. Nàng đối đầu Sầm Thu, tất nhiên là thành thạo điêu luyện, hơn nữa nàng chiêu kia dẫn đến mang tàn nhẫn sức mạnh. Ngược lại có thể làm cho Sầm Thu trốn có chút chật vật. Đoản kiếm nếu không thể gần người, vậy liền không phát huy ra tác dụng của nó. Có thể coi là như vậy, Sầm Thu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết người. Ở đây đầy trời roi trong mưa, nàng cũng có thể linh hoạt chuyển động loạn lên, đều là có thể tại đến quan trọng muốn lúc né tránh Lãnh Thiểu Anh một đòn chí mạng. Trận này cuồng mãnh tranh đấu rằng co rất lâu, liền ngay cả trước kia còn đang trong bồn tắm nghịch nước Trung Thư Cần cùng Cố Khanh Âm hai người cũng đã nghe tin chạy tới nơi này. Mà hai người này vẫn còn chưa dừng lại, một hồi tranh đấu hạ xuống, Sầm Thu ngoại trừ trên người bị roi dài vẽ ra rồi kỳ đạo vết thương. Liền lại không có gì đáng ngại, dáng dấp kia xem ra vẫn là thành thạo điêu luyện, trái lại Lãnh Thiểu Anh. Đúng là xoay một cái vừa bắt đầu thuận gió thế cuộc. Có vẻ hơi khí lực không kế rồi. Hiển nhiên là ra sức quá mạnh rồi. Lần này, Liễu Tam Nương cuối cùng là xí thân cảm nhận được Đan Văn Thục vừa mới tâm cảnh rồi. Sầm Thu, ngươi mau dừng tay a, đừng tiếp tục đánh. Nơi này chính là địa bàn của ta a, ngươi lại lớn lối như vậy. Cẩn thận ta giết chết ngươi a, nghe vậy. Sầm Thu lại vẫn có thể thừa dịp cái kia chỗ trống trở về Liễu Tam Nương một câu. Là này người điên không dừng lại, ta lúc này nếu như dừng lại, không phải đang tìm cái chết sao? Nghe được người điên hai chữ, Lãnh Thiểu Anh đúng là càng thêm nổi giận, ra tay thời gian càng là không chút lưu tình. Đáng tiếc, lúc đang bị cừu hận choáng váng đầu óc, người đều là không có lý trí. Như vậy, Sầm Thu mới có thể tìm cái chỗ trống, khiến cho cái hư chiêu dẫn Lãnh Thiểu Anh tấn công về phía nàng mệnh môn. Mượn cơ hội ném đoản kiếm trong tay, thừa dịp Lãnh Thiểu Anh tránh né thời gian, Sầm Thu lập tức bắt được một đầu cái roi dài, một cái liền đem Lãnh Thiểu Anh dắt ngã xuống đất, lập tức nghiêng thân mà lên, đặt ở Lãnh Thiểu Anh trên người, cũng mượn cơ hội này giữ lại Lãnh Thiểu Anh cổ tay. Dừng lại nàng cái kia tiếp tục vung roi động tác, A Bảo, sau khi nhìn thấy Lãnh Thiểu Anh bị Sầm Thu đánh gục. Liễu Tam Nương không nhịn được liền kinh kêu thành tiếng, có điều giây lát, Lãnh Thiểu Anh liền đã bị Sầm Thu giữ ở cổ. Liễu Tam Nương thấy, toàn bộ tâm đều run lên một cái, nàng vội vã xông lên phía trước, nhấc lên Sầm Thu sau cổ, hét lớn một tiếng. Sầm Thu, ngươi cút cho ta, chấm, như vậy, vừa mới đứng lại không lâu Trung Thư Cần mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Không do dự, nàng liền hướng về nhảy tới một bước, muốn giúp Lãnh Thiểu Anh một cái. Ai ngờ, lại bị Cố Khanh Âm kéo lại tay. Trung Thư Cần nghi hoặc quay đầu lại, đã thấy Cố Khanh Âm đang nhìn nàng lắc lắc đầu. Hiển nhiên là ra hiệu nàng không muốn nhúng tay. Trung Thư Cần thấy. Không khỏi nhíu nhíu mày, do dự chốc lát, cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn nghe Cố Khanh Âm, chỉ là lo lắng liếc mắt nhìn ba người ở giữa sân. Cảnh giác chuẩn bị bất cứ lúc nào có thể ra tay. Liền cũng không còn động tác khác, Liễu Tam Nương, ngươi câm miệng, nơi này cũng chỉ có ngươi nhất không tư cách nói chuyện. Sầm Thu gào thét rồi một tiếng, tiếp tục thắt chặt Lãnh Thiểu Anh cổ. nàng đã sớm bị Lãnh Thiều Anh vừa mới cái kia liều mạng đấu pháp đánh cho nổi giận. Dưới cơn thịnh nộ, cũng không quan tâm quá nhiều. Trực tiếp liền trừng Lãnh Thiều Anh giống lên một câu. Ngươi cái người điên này, hơn 10 năm trước không phải đã biết kẻ cầm đầu là ai sao? Liền nàng một người thân không ra gì công phu, ngươi còn sợ không lấy được mạng của nàng à, giết nàng. Không phải đều báo thù được à, ngươi cần gì phải còn khổ sở bám vào ta không tha. Lãnh Thiều Anh, ngươi hỏi một chút chính ngươi xem, tại sao không giết nàng? Hơn 10 năm trước ngươi đã có cơ hội giết nàng, bây giờ ngươi càng có cơ hội giết nàng, nhưng ngươi tại sao không giết nàng đây? Lãnh Thiều Anh ngẩn người, càng dừng lại động tác giãy giụa. Đúng vậy, nàng tại sao không giết Liễu Tam Nương đây? Tại sao không giết cái kia kẻ cầm đầu đây? Làm hại nàng cửa nát nhà tan, làm hại nàng lưu lạc như chuột chạy qua đường người người gọi đánh. Không phải là Liễu Tam Nương tên khốn kia sao? À, ngươi liền thừa nhận đi. Ngươi chính là không nỡ giết nàng, cho nên ngươi mới có thể đem cừu hận chuyển đến trên người ta. Ngươi không tìm được ta, mới có thể tự nói với mình có thể như vậy hận ta. Ngươi mới có thể tự nói với mình tìm tới ta là có thể báo thù, cho mình lý do sống tiếp. Nhưng ngươi sau khi giết ta đây, ngươi còn muốn hận ai? Hận Liễu Tam Nương sao? Nhưng ngươi cam lòng giết nàng sao? Ngươi chính là một người vô dụng. Cách chương.